Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2696, Star nữ chính nữ nhi, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Mà Hạ Đình bên kia, hẳn là qua trận, liền sẽ trở về đưa nàng mang đến phòng thí nghiệm tiến hành rút máu thực nghiệm. Tại biết trong máu, cũng không có cái gì đặc thù lực lượng thời điểm, hắn sẽ để cho phòng thí nghiệm người, đối nàng tinh thần lực tiến hành các loại thực nghiệm. Có thể nói, đây chính là một cái hủy đi nguyên chủ bắt đầu, là nàng thân sinh phụ thân một tay thúc đẩy, nàng vẫn không có nghĩ tới cải biến đạo này quá trình. Bất quá, tổn thương nàng, nàng dù sao cũng phải cho bọn hắn hồi báo chút gì đó, đưa chút lễ vật cho bọn hắn. Ngày thứ hai, Đường Thanh Như lại trước kia đi ra ngoài, Đường Quả hoàn thành chương trình học, đưa ra về sau, liền sẽ chính mình nhốt vào trong phòng. Túc chủ đại đại, ngươi tìm những thuốc này đi ra, là muốn chuẩn bị nghiên cứu thế nào để star thực vật có khả năng tiếp tục lớn lên vấn đề sao? Làm cái chúa cứu thế, giống như không sai bộ dáng, không phải, chúa cứu thế. Không hứng thú, ngay tại nghiêm túc phối trí dược tề Đường Quả, bưng một tấm nghiêm túc mặt, cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Hiện tại virus nguyên đều không có tìm được, căn bản là không xứng với nhượng lại thực vật tiếp tục lớn lên dược tề, hệ thống cảm thấy cũng là, muốn thật dễ dàng như vậy. Kinh tế khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, tăng thêm Emmanuel cũng là một cái ẩn tàng thiên tài dược tề sư. Hơn 100 năm, khẳng định đã sớm có khả năng phối trí ra như thế dược tề. Thế nhưng là cái kia virus nguyên tìm không thấy. Dù cho phối trí ra một chút, chờ virus xâm lấn thời điểm, thực vật căn bản lớn lên không được. Cái kia túc chủ đại đại chơi đùa những chất thuốc này làm cái gì à? Không hiểu liền muốn hỏi. Dạng này hắn cái hệ thống này mới có thể không ngừng tiến bộ. Làm điểm đưa cho bọn họ lễ vật. Lễ vật, không khỏi, hệ thống đánh một cái rung động. Hắn cũng không cho rằng là vật gì tốt. Đại khái một tuần thời gian, Đường Quả mỗi ngày hoàn thành chương trình học về sau, đều sẽ đem chính mình nhốt ở trong phòng nghiên cứu dược tề. Mắt thấy khoảng cách Hạ Đình trở về thời gian nhanh đến, hệ thống rốt cục tại Đường Quả trên mặt phát hiện nụ cười. Sau đó, hắn kinh dị nhìn xem, nhà hắn B3N thái túc chủ đại đại, vậy mà đem dược tề trực tiếp tiêm vào đến nàng trong cánh tay, toàn bộ hệ thống đều không tốt. Túc chủ đại đại, thuốc không thể ăn bậy, dược tề cũng không thể loạn tiêm vào. Nếu như ngươi muốn làm thực nghiệm, đi làm hai cây chuột bạch liền được, yên tâm đi. Ta cho mình tiêm vào kháng thể, cái này dược tề uy hiếp không được ta thân thể. Cũng không phải lần thứ nhất nghiên cứu loại vật này, ta biết phân tắc, như vậy nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng, càng làm cho hệ thống có chút run rẩy. Luôn cảm thấy tiếp xuống khi dễ túc chủ đại đại người, sẽ không may, huyết dịch vấn đề, Đường Quả cho mình thể nội tiêm vào một loại rất đặc biệt virus, ai dám quất nàng máu làm thí nghiệm, liền muốn gánh chịu quất nàng huyết dịch hậu quả, đến mức tinh thần lực phương diện thực nghiệm, nàng liền càng thêm không sợ, nguyên chủ tinh thần lực là SS đẳng cấp, mà nàng cũng không phải, nàng càng mạnh, đến lúc đó ai dám đối nàng làm thí nghiệm, nàng liền làm cho đối phương lọt vào nghiêm trọng nhất phản phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đình trở về thời điểm, liền thấy ngồi ở trên ghế sofa, ngụm nhỏ ăn đồ ăn 7 tuổi tiểu nữ oa, ngoan không được. Lấy hắn ưu tú gen, cái này tiểu nữ oa không quản là thiên phú còn là ngoại hình đương nhiên rất hoàn mỹ, chỉ là trong thoáng chốc. Hắn tựa hồ nhìn thấy tiểu nữ oa trên mặt một loại kỳ quái nụ cười, nhưng chờ hắn nhìn kỹ thời điểm, đối phương ngẩng đầu lên. Đối với hắn lộ ra một vòng ngọt ngào nụ cười, còn gọi hắn một tiếng ba ba, hắn là một cái tình cảm lạnh nhạt người, dù là đây là hắn nữ nhi, hắn cũng không nhiều lắm cảm giác, nhưng bởi vì đối phương không sai thiên phú, khiến cho hắn có khả năng ghi nhớ cái này tiểu nữ oa, hắn cũng biết, cái này tiểu nữ oa không phải Đường Thanh Như cùng hắn hài tử, mà là Đường Thiên Thiên cùng hắn hài tử. Cách chương